Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chết không nghi ngờ, đi thôi, đem cửu u chi địa lực lượng, cả hợp lại, lôi thần âm thanh âm vang lên, có chút bảo bối, là thời điểm thu hồi lại, không thể cho trong vũ trụ người, là, lôi môn chủ nhanh đi hành động, bây giờ, hắn đột phá thành là siêu cấp đại đế, lại có lão tổ tông làm chỗ dựa, hành động, kia là lòng tin 10 phần, rất nhanh, hắn vội vàng cấp, chung quanh phụ cận môn phái gia tộc, phát ra thiếp mời, để bọn họ chạy tới tụ lại, những gia tộc kia, rất là nghi hoặc, bất quá, lôi môn dù sao. Trước đó cũng là đại môn phái, cho nên, bọn hắn nhau nhau đi, đi về sau, nghe tới lôi môn môn chủ, bọn hắn đều sửng sốt, cái gì, muốn liên thủ, cộng đồng đối kháng trong vũ trụ người, mà lại, còn muốn lấy lôi môn vi tôn, nói đùa cái gì, lập tức, có người liền không phục, lôi môn rất lợi hại phải không, ta trời đầy mây tông, không phục, nói chuyện đều là trời đầy mây tông tông chủ, hắn đồng dạng cũng là một cái đại đế, mà lại, hắn nói, lôi môn chủ, chỉ sợ ngươi quên đi, 200 năm trước. Hai người chúng ta giao thủ qua một lần kia, ngươi thế nhưng là thua, mới qua 200 năm, ngươi liền không đem ta, để vào mắt sao, âm thiên tông chủ, lạnh hừ một tiếng, trên thân tiên khí bộc phát, người chung quanh chấn kinh, hai tôn đại đế, muốn khai chiến sao, lôi môn chủ ngồi ở chỗ đó, hắn tay áo vung lên, cười ha ha đến, trời đầy mây tông, ta cho ngươi cái lời khuyên, tốt nhất đừng cùng ta giao thủ, bây giờ ta, đã không phải là ngươi có thể khiêu chiến, cho nên ngươi, tốt nhất liên minh, bằng không, ngươi hạ tràng sẽ rất thảm. Hừ, ngu xuẩn, ta nhìn ngươi là bị vũ trụ người dọa ngốc hả, cũng dám quát lớn ta. Âm thiên tông chủ, vung tay lên, một trưởng liền vỗ ra, hắn phải thật tốt giáo huấn đối phương. Âm phong gào thét, âm thiên tông chủ một trưởng đánh ra, cuồng phong gào thét, bên trong người linh hồn như, hồ đều muốn dập tắt, vô số người hoảng sợ. Cái này âm thiên tông chủ vừa lên đến, chính là tuyệt học nha, không biết lôi môn môn chủ, muốn làm sao ngăn cản, dù sao 200 năm trước sự tình, đối với bọn hắn đến nói. Thế nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ, kia một chạm, lôi môn chủ thua thế nhưng là rất thảm, hoa mấy chục năm mới đưa tổn thương dưỡng tốt, bây giờ, xuất thủ lần nữa, chỉ sợ y nguyên không địch lại đi. Hừ, lôi môn chủ ngồi tại vương tọa phía trên, đối mặt như thế một kích, hắn há mồm liền phun ra, một mảnh lôi đình, đạo này lôi đình, mang theo khí tức cực kỳ kinh khủng, phảng phất một mảnh lôi hỏa, bay về phía trước, cả hai va chạm, thiên băng địa liệt, thanh thế hạo đãng, đầy trời âm phong nháy mắt bị xuyên thủng, không chỉ như thế, đạo này lôi đình chi hỏa vọt tới âm thiên tông chủ nơi đó, đem hắn bao phủ, sau một khắc, âm thiên tông chủ kêu thảm, a, thân thể của hắn, không ngừng vỡ ra, hôi phi yên diệt, linh hồn của hắn, cũng là thê thảm vô cùng, ngươi, lực lượng của ngươi, ngươi đột phá, thanh âm hoảng sợ truyền đến, còn lại mấy cái bên kia người, cũng là trợn mắt hốc mồm, theo bọn hắn nghĩ, này sẽ là một trận khuynh thế đại chiến, song phương hẳn là sẽ đại chiến 300 chiêu, mà kết cục, thì sẽ lấy lôi môn môn chủ lạc bại, kết thúc. Thế nhưng là bọn hắn phát hiện, sự tình kết quả, căn bản không phải cái dạng này, lôi môn môn chủ, một chiêu liền trọng thương âm thiên tông chủ, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ tiên thanh, xin ngàn lời cảm tạ, ngươi nhưng chịu phục, lôi môn chủ lạnh giọng mở miệng, nhận thua, ta nguyện ý lấy lôi môn vi tôn, âm thiên tông chủ, không ngừng kêu thảm, cỗ lực lượng này, căn bản không phải hắn có thể ngăn cản, bởi vì, đây là hai đạo thần hỏa lực lượng, là siêu cấp đại đế, đáng chết, 200 năm không gặp. Đối phương liền trở thành siêu cấp đại đế sao? Lần này, ta liền tha cho ngươi một mạng, nếu không phải lúc dùng ngươi, chỉ bằng ngươi câu nói mới vừa rồi kia, ta liền có thể để ngươi tâm hồn câu diệt. Lôi môn môn chủ vung tay lên, đem đầy trời lôi đình chi hỏa thu vào, âm thiên tông chủ rơi xuống đất, quỳ một chân trên đất, trên người hắn tàn tạ không chịu nổi, linh hồn cũng nhận trọng thương, đến bây giờ, hắn thân thể còn đang run rẩy, còn lại mấy cái bên kia người, càng là trợn mắt hốc mồm, rất nhanh có người kinh hô, đây là hai đạo thần hỏa lực lượng. Đây là siêu cấp đại đế, ngươi đột phá sao? Nó hắn gia tộc môn phái, trợn mắt hốc mồm, cảm thấy không thể tưởng tượng được, có lão giả kinh hô, không đúng sao, tháng trước, ta mới thấy qua đối phương hay là phổ thông đại đế, vì cái gì, tháng này đã đột phá rồi, ta không thấy được, có cái gì lợi hại thiên kiếp nha, những người này, quá nghi hoặc, bọn hắn ngay tại lôi môn phụ cận, lôi môn cửa chủ yếu là đột phá, khẳng định có diệt thế thiên kiếp tiến đến, bọn hắn đều sẽ cảm ứng được. Lôi môn môn chủ, lại là vô cùng đắc ý, sau khi đột phá, thực lực thật là trên diện rộng tăng trưởng, trước kia những cái kia cường đại địch nhân, hiện tại hắn thấy, căn bản cũng không phải là đối thủ, trong nháy mắt ở giữa, hắn liền có thể làm cho đối phương, hôi phi yên diệt, loại này tuyệt đối lực lượng, thật là quá thoải mái. Chương 6107, Bảo bối là ta, một chiêu đánh bại ngày xưa cường đại đối thủ, Lôi Môn chủ mười phần vui vẻ. Bất quá, hắn cũng chưa quên chính sự. Hắn nói, ta sở dĩ trở nên cường đại, là bởi vì, chúng ta Lôi Môn tổ sư ra, thức tỉnh, hắn trực tiếp đem ta, tăng lên tới siêu cấp đại đế cảnh giới. Cái gì, chung quanh những cái kia gia tộc môn phái, nghe nói như thế, đều kinh ngạc đến ngây người. Lôi Môn tổ sư ra, kia là mấy chục vạn năm trước sự tình, đối phương lại còn sống sao? Kia là đương nhiên, Lôi Môn chủ ngạo nghễ nói, chẳng những còn sống, chúng ta tổ sư ra, hay là một tôn lục địa thần tiên, rất nhanh, hắn liền muốn xuất hiện, hắn hiện tại để ta chỉnh hợp lực lượng, sau đó, cùng đi tìm kiếm thiên tài địa bảo, người cũng đã biết, cửu U Chi địa, có rất nhiều bảo bối, những bảo bối này, không thể bị bên ngoài vũ trụ người đạt được, còn lại mấy cái bên kia người nghe xong, con mắt đều đỏ, xác thực, bên ngoài vũ trụ cường giả, bọn hắn đánh không lại, thế nhưng là, nếu có Khai Sơn tổ sư ra, vậy liền không nhất định, có một tôn lục địa thần tiên, dẫn đầu bọn hắn, không sợ hết thảy, tốt, chúng ta nguyện ý đi theo Lôi Thần tiền bối, chính là, thêm ta một suất, chung quanh những người này, nhao nhao hưởng ứng, Lôi Môn môn chủ, nhìn thấy một màn này thời điểm, khóe miệng giơ lên, rất tốt, những người này đều bái tại Lôi Môn hạ, về sau, bọn hắn Lôi Môn, sẽ càng thêm cường đại, kỳ thật, không riêng Lôi Thần, còn có một số lục địa thần tiên thức tỉnh, cửu U Chi địa, dù sao cũng là cửu thiên thập địa một trong, mười phần khủng bố cùng thần bí, chỉ bất quá, 300 vạn năm trước đại chiến, quá kịch liệt, đến mức không ít cường giả, đều bị thương, tỉ như, hạ gia vị kia, đến bây giờ còn không có thức tỉnh, bất quá, lại có một cái khác lục địa thần tiên, thức tỉnh, đây là một mảnh núi hoang, chung quanh tảng đá rất nhiều, mà lại, hình thành rất nhiều cột đá, sừng sững tại đại địa phía trên, nơi này, cũng có rất ít người đến, bởi vì những này cột đá, là một cái cực kỳ đáng sợ trận pháp, một khi tiến đến, liền sẽ mất phương hướng, cho dù là đại đế, chạy không thoát đi, cho nên, dần dà, không người nào dám tới đây, bất quá, một ngày này, tại mảnh này thần bí trong trận pháp, có một đạo thê lương gió mang hiển hiện, xé mở hư không, sau đó, một thân ảnh đi ra, đạo thân ảnh này, mọc ra một đôi cánh, cùng một cái chim đầu lâu, cực kỳ khủng bố, hắn sau khi đi ra, liền ngửa mặt lên trời gào thét, ta thức tỉnh, quá tốt, thời cơ cũng chưa muộn lắm, chỉ bất quá, còn kém một điểm cuối cùng nhi, nhưng là, nơi này đã khốn không đến ta, đạo thân ảnh này, cười lạnh một tiếng, sau đó, hắn vung tay lên, một thanh bảo kiếm, xuất hiện ở trong hư không. Thanh kiếm này, nở rộ cực kỳ lạnh thấu xương quang mang, ngón tay hắn một điểm, kiếm khí trực trùng vân tiêu, đâm rách bầu trời, nơi này cảnh tượng, tự nhiên gây nên chung quanh những người kia chú ý, xa xa những cái kia gia tộc môn phái, nhìn thấy về sau, cũng là kinh hô một tiếng, nơi đó có bảo bối, đi, đi qua nhìn một chút, bọn hắn đều bay tới, trong đó, còn có một số đại đế, bất quá, chờ bọn hắn nhìn thấy mảnh này rừng đá thời điểm, lại là nhíu mày, nơi này, có trận pháp thần kỳ, không nên tùy tiện quá khứ. Nghe nói, đã từng có đại đế, ở đây lạc mất phương hướng, không còn có đi tới, một lão giả nhíu mày, nhưng mà, cũng có một cái tuổi trẻ bộ dáng đại đế, hắn nói, sợ cái gì, ngươi nhìn phía dưới, rừng đá bên trong, quả nhiên có một thanh bảo kiếm, đó là một thanh xanh biếc vô cùng bảo kiếm, đứng sừng sững ở chỗ đó, phía trên lạnh thấu xương khí tức, khiến cái này đại đế, đều dùng mình, bảo bối như vậy, bọn hắn làm sao có thể bỏ lỡ đâu, cho nên, có người liền đánh bảo, vọt xuống dưới. Trẻ tuổi bộ dáng đại đế, rơi xuống về sau, mừng rỡ vô cùng, hắn nói đến, không có gặp nguy hiểm, những người khác nhìn thấy, cũng đều nhao nhao lao đến, quá tốt, chôi này bảo kiếm là của ta, những người này, bắt đầu tranh đoạt, mấy cái đại đế, cũng là xuất thủ, nhưng mà, bọn hắn cũng không biết, tại rừng đá bên trong, còn có một đôi mắt, ngay tại lạnh lùng nhìn chăm chú bọn hắn, người còn chưa đủ, nghĩ tới đây, người thần bí lại vung tay lên, lại là một kiện vũ khí, bay ra ngoài, đây là một thanh trường thương. Huyết hồng vô cùng, phảng phất bảo ngọc chế tạo thành, phía trên đồng dạng mang theo, khí tức cực kỳ kinh khủng, những cái kia đại đế con mắt càng đỏ, bảo bối, còn có một cái bảo bối, cái này đến huyết sắc trường mâu, khí tức của nó, cũng là quán xuyên thiên địa, dẫn tới, nơi xa càng nhiều cường giả, trong nháy mắt, mấy vạn cường giả, liền đã đến nơi này, không có cách, nếu như là tại bình thường, căn bản dẫn không đến nhiều người như vậy, thế nhưng là, cửu Úc Chi địa mở ra, Lâm Chiến, Tử gia bọn người xuất thủ. Bắt đầu thu thập bảo bối, thực tế là, kích thích cửu U Chi địa người, huống chi, còn có trước đó Viêm Tiên cùng Yêu Tiên đại chiến, cùng Nguyệt Thần cùng Quảng Hàn Tiên, cũng trước sau xuất thủ, tất cả mọi người, đều điên, bọn hắn biết, nếu như bọn hắn tái không hành động, cửu U Chi địa bảo bối, liền muốn bị trong vũ trụ người, cướp đi, bọn hắn có khả năng, một kiện cũng không chiếm được, cho nên, một số người bắt đầu hành động, mặc dù, bọn hắn không phải lục địa thần tiên đối thủ, nhưng là, bọn hắn có thể lách qua những người này. Tiến về những địa phương khác, cho nên, Khi rừng đá nơi này xuất hiện thiên địa dị tượng thời điểm, không ít người liền nhao nhao vọt tới, đại chiến bộc phát, sáu cái đại đế tại đoạt hai kiện vũ khí, còn lại mấy cái bên kia người cũng bắt đầu tìm kiếm mảnh này rừng đá, muốn nhìn một chút có hay không nó bảo bối của hắn. Nhìn thấy một màn này thời điểm, ẩn tàng trong rừng rậm đạo thân ảnh kia khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, có thể nhân số đủ. Oanh, sau một khắc, hắn cánh sau lưng triển khai vô tận phong bạo, từ thạch trong rừng vọt ra, trực tiếp đem trọn cánh rừng bao phủ. Một cỗ khí tức âm xâm hiển hiện, không tốt, chung quanh những người kia lông xương sợ, có một ít người bị cỗ khí tức này bao phủ về sau, thân thể nháy mắt vỡ ra, hóa thành huyết vụ. Đáng chết, nơi này gặp nguy hiểm, mau trốn, tuyệt thế trận pháp, chạy mau. Chung quanh những người kia nhao nhao đào tẩu, thế nhưng là bọn hắn làm sao trốn được đi? Bên trong nhân vật này thế nhưng là cái thế cường giả tranh đoạt vũ khí sáu cái đại đế, nhìn thấy một màn này cũng là biết tình huống không ổn, bọn hắn xoay người chạy. Oanh, thế nhưng là hay là muộn, một đạo như kim loại quang mang xẹt qua, nháy mắt đem đại đế trẻ đánh xuyên. Cái kia đại đế thân thể bị xuyên thủng, ngũ tạng lục phủ đều vỡ vụn, hắn bị đính tại trong hư không, hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Cái này là dạng gì lực lượng? Chẳng lẽ là siêu cấp đại đế sao? Mặt khác tên lão giả kia vừa xoay người liền chạy, trên người hắn tiên khí đều bắt đầu cháy rừng rực, thế nhưng là cũng vô dụng, lại là một đạo kim loại quang mang xẹt qua, hắn một đôi chân bị chém đứt, hắn đổ vào vũng máu bên trong, kêu thảm vô cùng. Sau đó sáu cái đại đế trước sau bị đả thương, thân thể của bọn hắn đều bị xỏ xuyên, đồng thời bọn hắn cũng nhìn thấy xuyên qua bọn hắn chính là một cái lông chim, lóe lên một cái kim loại quang mang lông vũ. Trời xanh nha, một cây lông vũ liền đem thân thể của bọn hắn xuyên qua, người này đến đáng sợ đến mức nào? Chỉ sợ siêu việt siêu cấp đại đế đi, chẳng lẽ là một tôn thần tiên nhân vật? Nghĩ tới đây bọn hắn tê cả da đầu. Tiền bối tha mạng nha, sáu cái đại đế tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ, còn lại mấy cái bên kia người càng là quỳ rạp xuống đất, vô số cường giả hoảng sợ run rẩy. Mà cùng lúc đó, tại phía trước rừng đá bên trong lại truyền đến băng lãnh thanh âm, yên tâm đi, ta Hạc tiên nhân sẽ không giết các ngươi, bất quá ta cần dùng các ngươi khí huyết. Chương 6108, bản nguyên phi kiếm. Nghe nói như thế, chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người. Nhân cải bó xôi la nhỏ nhân nói, Hạc tiên nhân, cái này vậy mà là một vị tiên nhân, thật đáng sợ. Tiên nhân tha mạng, chúng ta mạo phạm nơi đây, cái này liền rời đi, mời tiên nhân thả chúng ta đi. Những này đại đế hoảng sợ, những người khác cũng là dập đầu, nhưng mà Hạc tiên nhân lại lạnh hừ một tiếng, hắn vung tay lên, lập tức chung quanh vô số cường giả thân thể vỡ ra, mấy đạo tiếng kêu thảm thiết về sau, kia mấy tôn đại đế đồng dạng hóa thành huyết vụ, bọn hắn linh hồn run rẩy, hoảng sợ, phải chết sao? Bọn hắn mười phần không cam tâm, sớm biết hiện tại, sao lúc trước còn như thế muốn tới đây tầm bảo đâu. Bất quá sau một khắc bọn hắn lại sửng sốt, bởi vì bọn hắn phát hiện cũng chưa chết, linh hồn của bọn hắn vẫn còn, mà thân thể của bọn hắn thì là hóa thành huyết hải năng lượng, bay về phía trước. Tại phía trước những cái kia rừng đá bên trong, có khí tức thần bí vờn quanh, mang theo một cỗ chèn ép lực lượng, những cường giả này thân thể tạo thành huyết hải, toàn bộ dung nhập vào rừng đá bên trong, những này rừng đá đều là từ cột đá tạo thành, mỗi một cái cột đá đều khắc lấy thần bí đại đạo. Giờ phút này bị những máu tươi này bao phủ về sau, không ngừng lay động, bọn chúng phía trên phát ra vỡ vụn thanh âm, oanh, cái này đến cái khác cột đá vỡ ra, cuối cùng mảnh này rừng đá triệt để biến mất. Sau đó tại cái này phế tích bên trong, một bóng người vọt ra, đạo nhân ảnh này trên thân mang theo cực kỳ khủng bố tiên khí, hóa thành kinh thiên trường hồng, rất nhanh, toàn bộ bầu trời đều bị bao phủ, phát ra vỡ vụn thanh âm, hình thành vô số lỗ đen, tất cả mọi người linh hồn run rẩy, nghẹn họng nhìn chân chối, bọn hắn được, cái này tiên nhân ra tới rồi sao? Hạc tiên nhân sau khi đi ra cười ha ha, nhờ có các ngươi những này con kiến nhỏ nha, yên tâm ta không sẽ giết ngươi nhóm, đi theo ta đi, ta để các ngươi trở nên càng thêm cường đại, cho dù các ngươi chỉ có linh hồn, cũng có thể viễn siêu trước đó. Hạc tiên nhân vung tay lên, chung quanh những cái kia linh hồn đều kích động run rẩy lên. Đi theo một cái lục địa thần tiên sao? Chúng ta nguyện ý, bọn hắn điên cuồng gào thét, liền ngay cả sáu cái đại đế cũng là một mặt cuồng hỉ, chỉ có linh hồn lại như thế nào? Nếu như đạt được lục địa thần tiên thưởng thức về sau, các nàng tái tạo chân thân không là vấn đề. Hạc tiên nhân tu phục những người này linh hồn, tiếp tục xuất phát, trên đường đi, không ít gia tộc cùng môn phái nhau nhau thần phục, sau đó, bọn hắn hướng phía một chỗ sinh mệnh cấm địa bay đi. Ngận hiển nhiên, Cửu Uchi địa người cũng muốn xuất thủ cướp đoạt bảo bối. Một bên khác, Lôi Thần cũng là xuất phát, rất nhanh, bọn hắn cùng người của thần vực liền gặp nhau, bộc phát một hồi đại chiến kinh thiên. Hạc tiên nhân gặp gỡ chính là Lâm Chiến bọn người, hắn lạnh giọng nói, người của thần vực cũng không gì hơn cái này, chỉ là hai đạo thần hỏa mà thôi, cũng dám ở trước mặt ta phách lối sao? Cút đi, chỗ này bảo bối không phải ngươi có thể lấy, Hạc tiên nhân sau lưng cùng vô số cường giả, trong đó có không ít đại đế, bọn hắn nhìn thấy một màn này cũng đều cười, nguyên lai đây chính là trong vũ trụ người, thực lực rất mạnh, thế nhưng là cũng chỉ thế thôi, cùng lục địa thần tiên so sánh, bọn hắn chẳng phải là cái gì. Lâm Chiến lạnh hừ một tiếng, trong mắt của hắn có lạnh thấu xương quang mang đang lóe lên. Hắn tiếp cận Hạc tiên nhân, sau đó lắc đầu nói, ta cho là cái gì, nguyên lai chỉ là một con yêu thú mà thôi, nhìn dáng vẻ của ngươi, khí huyết không phải đỉnh phong, vừa mới thức tỉnh không bao lâu đi, ngươi không tìm một chỗ khôi phục mấy trăm năm trở ra. Hiện tại ra, ngươi cho rằng ngươi đánh thắng được ai, niệm tình ngươi tu hành không dễ, rời đi đi, Lâm Chiến cao giọng nói, mặc dù hắn chỉ là một tôn siêu cấp đại đế, thế nhưng là hắn bây giờ lại dám bế nghễ lục địa thần tiên. Cái này khiến vô số người chấn kinh, gia hỏa này đầu óc nước vào, muốn chết đi, đúng vậy nha, hắn cho là hắn là ai, hắn dũng khí từ đâu tới nói lời như vậy, nhìn xem đem, kết cục của hắn sẽ rất thảm, mời Hạc tiên nhân xuất thủ, dương ta cửu uy danh, chung quanh những người kia nhao nhao hô, Hạc tiên nhân cũng là trầm mặt xuống, xem ra lão phu ngủ say mấy chục vạn năm, đã không có người biết thực lực của ta, cũng tốt, hôm nay liền lấy ngươi khai đao, ta muốn để chư thiên vạn giới nhìn xem. Cửu U Chi Địa lực lượng chân chính, nói xong, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, cánh sau lưng chém tới, đánh nát thiên địa, hóa thành một thanh tuyệt thế thần kiếm, hung hăng chém tới, cũng tốt, ta liền lãnh giáo một chút, người lục địa này thần tiên có bản lãnh gì, Lâm Chiến cũng là hét lớn một tiếng, chân tay hắn giẫm một cái, hóa thành một phương tuyệt thế chiến thần, vọt tới, sau một khắc, nắm đấm của hắn đánh vào đạo kiếm khí này phía trên. Oanh, một cỗ kinh thiên động địa hủy diệt thanh âm, giữa thiên địa vang lên, lấy hai người làm trung tâm. Hình thành diệt thế phong bạo, mau lui lại, Hạc tiên nhân sau lưng những cường giả kia, nhao nhao lui lại, bọn hắn một mặt ngạc nhiên, tên kia vậy mà chủ động lao đến, cái này là muốn chết a? Hừ, hắn mạnh hơn cũng cản bất quá tiên một kích, chờ lấy đem, sau một kích, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Phía trước sương sớm tràn ngập, hiện ra hai thân ảnh, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, còn sống, làm sao có thể hắn ngăn trở lục địa thần tiên công kích? Hắn chỉ là một tôn siêu cấp đại đế, không phải nói thần linh phía dưới đều sâu kiến sao? Hắn là thế nào ngăn cản, những người này đều mộng, xác thực, siêu cấp đại đế lợi hại hơn nữa, cũng sẽ không là lục địa thần tiên đối thủ, thế nhưng là trước mắt người này, tựa hồ đánh vỡ loại này lẽ thường, người cũng không gì hơn cái này, Lâm Chiến lạnh hừ một tiếng, Hạc tiên sắc mặt người lại là vô cùng khó coi, vị đại đế này là chuyện gì xảy ra, lực lượng làm sao như thế khủng bố, người muốn chết, hắn một cái khác cánh, lần nữa bay tới, như là tiên kiếm, lóe ra không gì sánh kịp quang huy, tới tốt lắm, Lâm Chiến cười to. Chiến thiên thần quyền, nắm đấm của hắn không ngừng múa, mang theo vô số cuồng phong, như sóng lớn vỗ bờ, hung hăng đánh tới, phải biết, hắn mặc dù là siêu cấp đại đế, nhưng là chiến lực của hắn thật là thật đáng sợ, chiến máu sôi trào phía dưới, hắn dám cùng tiên tranh phong, còn có một chút, đó chính là Hạc tiên nhân xác thực vừa mới thức tỉnh. Thực lực của hắn không tại trạng thái đỉnh phong, so với trước kia nguyên tiên phải kém rất nhiều, Lâm Chiến ngay cả nguyên tiên đô dám chống lại, chớ nói chi là gọi Hạc tiên nhân, cả hai không ngừng giao phong va chạm. Hỏa hoa bay múa, âm vang rung động, chung quanh hư không sôi trào, bị kéo ra vô số đạo lớn vết rách, đáng ghét, bản nguyên phi kiếm, Hạc tiên nhân há miệng phun một cái, một đạo kiếm quang bay ra ngoài, trắng xóa như ngân hà, sát khí ngập trời, đây là hắn tuyệt thế tiên pháp, đạo này tiên khí tại thể nội nuôi dưỡng không biết bao nhiêu năm, giờ phút này mới ra, quả nhiên là cực kỳ kinh khủng, oanh, kiếm khí này nhanh chóng, chạm tại Lâm Chiến trên thân, Lâm Chiến thân thể xuyên thủng xương cốt vỡ ra, huyết nhục mài dán. Hắn lui ra ngoài, phun ra mấy ngụm máu tươi, quá tốt, đánh trúng, tên kia thụ thương, xa xa đại đế kinh hô, không hổ là Hạc tiên nhân, nhưng mà, Hạc tiên sắc mặt người lại vô cùng khó coi, hắn tiên pháp, vẻn vẹn đả thương đối phương không nên chết 100 lần sao? Lâm Chiến nhìn thoáng qua vết thương, hắn lạnh hừ một tiếng, chiến máu sôi trào, vậy mà bắt đầu chữa trị vết thương, đồng thời thân hình của hắn tựa hồ biến lớn, máu tươi của hắn tựa hồ đang lăn lộn, hóa thành vô số nắm đấm màu đỏ ngòm, hắn nhìn về phía trước. Nói, lúc này mới có chút lục địa thần tiên thực lực, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Chương 6109, vì chiến mà sinh, gia hỏa này điên rồi đi, hắn lại còn đang cười, hắn nhưng là thụ thương, mà lại, tiếp xuống, hắn khẳng định sẽ bị thương, càng ngày càng nặng, cuối cùng hẳn phải chết không nghi ngờ nha. Xa xa những cái kia đại đế, nhìn qua một màn này, nghị luận ầm ĩ, thế nhưng là, Lâm Chiến lại không nghĩ như vậy, lần này tới Cửu U Chi Địa, hắn vì chính là tìm kiếm đột phá, hắn muốn đột phá. Trở thành lục địa thần tiên, cho nên, hắn làm sao lại, e ngại lục địa thần tiên đâu. Huống chi, cái này Hạc tiên nhân vừa mới thức tỉnh, thực lực căn bản không phải trạng thái đỉnh phong, cho nên, cùng đối phương chiến đấu, là tôi luyện hắn cơ hội tốt nhất. Lâm Chiến mở ra hắn chiến hồn, ta muốn chiến tiên, hắn nhanh chóng liền xông ra ngoài, càng đánh càng hăng, nắm đấm của hắn, đủ để diệt đi hết thảy. đánh vào Hạc Tiên Nhân cánh phía trên, phát ra âm vang thanh âm. Hạc Tiên Nhân, thân thể đều bị đánh cho lay động, quá bất khả tư nghị. Phải biết, cho dù hắn đứng ở nơi đó bất động, để đại đế đánh, cũng không phá nổi phòng ngự của hắn a. Nhưng mà, đối phương nắm đấm, lại có thể mang đến cho hắn uy hiếp. Lực lượng này đến đáng sợ đến mức nào? Đối phương tựa hồ, cũng không phải là phổ thông đại đế. Đi chết đi, Hạc Tiên Nhân cũng là giận. Bàn tay của hắn, như vẫn thạch lưu tinh, mang theo nghẹt ngào tiên khí. Một trưởng đánh ra, đánh Lâm Chiến, thân thể lắc lư, lần nữa ho ra máu tươi. Một kích này, Lâm Chiến cảm giác, nửa cái thân thể đều tê dại, trên người hắn vết rách, như mạc nhện trải rộng. Nhưng mà, hắn cũng không lui lại, điểm này tổn thương tính là gì? Hắn nhưng là sống qua một thế người, năm đó chết đi, đều có thể lần nữa sống tới. Chớ nói chi là hiện tại, chiến ý ngập trời, chiến thiên thần quyền, Lâm Chiến gầm lên giận dữ. Ở trên người hắn, chiến ý bộc phát, nắm đấm của hắn phía trên, thần hỏa nhảy lên, quang mang lập tức liền óng ánh, phảng phất hóa thành, vô số mặt trời, chiếu rọi bát phương. Chiến thiên thần quyền, 24 trọng thiên, Lâm Chiến lần nữa giận quát một tiếng, tại sau lưng của hắn, vậy mà hiện ra chồng chất huyễn ảnh, mang theo vô cùng thần bí khí tức, giết, một tiếng gầm thét, Lâm Chiến mang theo 24 trọng thiên, vọt tới, một bên khác, Hạc Tiên Nhân cũng là giận, chậm chạp bắt không được một tôn đại đế, để trên mặt hắn không ánh sáng, người đã chọc giận ta, đi chết đi, hắn đằng không mà lên, dương cánh bay lượn, bạch hạc lưỡng xí, hắn lấy tự thân làm kiếm, hóa thành tuyệt thế sát cơ, lao đến, một kích này, thật là quá khủng bố, những nơi đi qua, thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang, phảng phất toàn bộ thế giới, đều tại hủy diệt, nơi xa những cái kia đại đế cường giả, tê cả da đầu, cho dù là bọn hắn như thế một đám người, cùng tiến lên, chỉ sợ cũng ngăn không được một kích này a. Lục địa thần tiên, khủng bố như vậy, đăng lâm cửu trọng thiên, Lâm Chiến thân hình, lại là nhoáng một cái, đi tới cửu trọng thiên địa phương, nắm đấm của hắn lực lượng, lập tức mạnh lên, như là vô tận sơn nhạc, hung hăng vung ra, cả hai va chạm, âm vang chấn thiên, nhưng mà, Hạc Tiên Nhân, dù sao quá cường đại, hắn lấy tự thân vì tiên kiếm, chém qua, đánh vào Lâm Chiến trên nắm tay, khiến cho Lâm Chiến nắm đấm, máu thịt be bét, vô dụng, người cây vốn liền không phải là đối thủ của ta, hiện tại, ta cũng không phải đỉnh phong, không phải, ta một ngụm tiên, khí liền có thể giết ngươi. Hạc Tiên Nhân gầm thét liên tục, hắn cách Lâm Chiến, không đủ nửa mét, nhưng mà, Lâm Chiến nắm đấm mặc dù vỡ vụn, nhưng là, lại như cũ không sợ, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, thứ 12 trọng thiên, thân hình thoát một cái, hắn như thang lên trời, lại leo lên tam trọng thiên, phía sau 24 trọng thiên, càng phát thần bí, hắn đứng tại 24 trọng thiên ở giữa, nắm đấm lần nữa hung hăng rơi xuống, oanh một tiếng, Hạc Tiên Nhân đều bị đánh cho sau lui ra ngoài, mặc dù trên người hắn không có vỡ ra, nhưng là, cỗ này lăn lộn khí huyết, lại làm cho sắc mặt hắn nháy mắt liền tái nhợt, ngươi có thể tưởng tượng, một con kiến nhỏ có thể dung chuyển voi sao? Không có khả năng nha, nhưng mà, sự tình lại phát sinh ở trước mặt hắn, đi chết đi, thiên đao vạn quả, Hạc Tiên Nhân dương cánh bay lượn, vô số bạch hạc lâm du bay tới, cái này đủ để đem bất luận cái gì một tôn đại đế. Thiên đao vạn quả, năm đó hắn cường thịnh thời điểm, một ngụm tiên khí phun chết đại đế, cùng giai một trận chiến, hắn cũng vô cùng cường đại, thực lực của hắn tuyệt đối đáng sợ tới cực điểm, hắn mỗi một cây lông vũ, tựa hồ cũng so cực đạo vũ khí, còn kinh khủng hơn, lần này, đối phương dù sao cũng nên chết đi, nhưng mà, Lâm Chiến lại là bế nghệ thiên hạ, hắn vỡ vụn nắm đấm, lần nữa khép lại, đối mặt thiên đao vạn quả, hắn y nguyên không sợ, 15 trọng thiên, hắn lại trèo lên tam trọng thiên, khí thế trên người, càng thêm mạnh lớn, nắm đấm của hắn, không ngừng rơi xuống, mỗi một tích, đều cùng đối phương lông vũ va chạm, phát ra như bài sơn đảo hải lực lượng. Lâm Chiến ngăn trở một chút, thế nhưng là, ngàn vạn lông vũ quá mạnh, như là vô số cực đạo vũ khí, tại công kích, hắn mặc dù dũng mãnh vô cùng, thế nhưng là, trên thân vẫn có một ít địa phương, bị lông vũ xuyên thủng, tỉ như, bờ vai của hắn, cánh tay, cùng đầu gối này địa phương, đều bị xuyên thủng, máu thịt be bét, tươi máu nhuộm đỏ thân thể của hắn, hắn phảng phất huyết nhân, 20 trọng thiên, Lâm Chiến hét lớn một tiếng, thân hình lần nữa cất cao, sau đó, hắn phát ra một đạo, cùng loại thiên thần thanh âm. Một quyền đem thiên đao vạn quả, đều cho xé mở, cái này liền phảng phất hai thế giới, đụng vào nhau, mênh mông bầu trời vỡ vụn, vô tận đại địa vỡ ra, tựa hồ có thể hủy diệt vạn vật, xa sử quan chiến những người kia, đều bị cuốn bay ra ngoài, giết, đứng tại, 20 nặng phía trên trời Lâm Chiến, tựa hồ cường đại tới cực điểm, hắn mặc dù thụ thương, thế nhưng là, vẫn có thể cùng tiên nhân tranh phong, không chỉ như thế, phối hợp với 20 trọng thiên lực lượng, Lâm Chiến vậy mà, một quyền đem Hạc Tiên Nhân, cho đánh bay. Hạc Tiên Nhân bay rớt ra ngoài, đụng nát phía dưới sơn mạch, hắn phát ra điên cuồng gào thét, đáng ghét, đi chết, cả hai đại chiến, Lâm Chiến, từ ban đầu bị áp chế, vậy mà dần dần, trở nên thế lực ngang nhau, Lâm Chiến thụ thương, thế nhưng là, lại càng đánh càng hăng. Hạc tiên nhân, trên thân không có vết rách, nhưng mà, sắc mặt lại càng ngày càng tái nhợt. Tiếp tục như vậy, tình huống cũng không dịu nha. Đáng chết, chẳng lẽ, thật là bởi vì vừa mới thức tỉnh, không có khôi phục đỉnh phong? Không phải, làm sao có thể ngay cả một cái đại đế, đều giết không chết. Hạc tiên nhân đều mộng, hắn thậm chí chuẩn bị rời đi. Hắn đằng không mà lên, nói, chờ bản tọa khôi phục một chút, trở về, một ngụm tiên khí phun chết ngươi, muốn đi, không thể nào, trở thành ta đá thử đao. Lâm Chiến lại là liền xông ra ngoài, hắn nghênh kích mà lên, bởi vì hắn cảm thấy, Hạc tiên nhân là đối thủ tốt nhất, đối phương là lục địa thần tiên, nhưng thực lực, nhưng lại là lục địa thần tiên bên trong, yếu nhất, đối phương dù sao không phải đỉnh phong, đối thủ như vậy, đi nơi nào tìm, liền dùng ngươi, đến để ta đột phá đi. Lâm Chiến trong mắt bộc phát, kỳ kỳ lạnh thấu xương quang mang. Xa xa những người kia, đều được, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Một tôn đại đế, vậy mà đuổi theo giết lục địa thần tiên. Nói đùa nha, bọn hắn nằm mơ, cũng không dám tưởng tượng cảnh tượng như vậy. Hạc tiên nhân càng là giận dữ, muốn chết, người thật làm bản tọa không dám giết ngươi sao? Hắn quay người chính là một trường, đập vào Lâm Chiến trên thân. Lâm Chiến thân thể, đều lõm lún xuống dưới. Ngận hiển nhiên, nhận trọng thương, thế nhưng là, hắn lại cười ha hà, chiến máu sôi trào, hắn y nguyên không để ý. Song quyền múa, đứng tại 20 trọng thiên, hung hăng giết tới, ta Lâm Chiến, chính là vì chiến mà sinh, vì chiến mà chết, ta làm sao có thể, sẽ e ngại chiến đấu. Lâm Chiến bị thương, thế nhưng lại càng đánh càng hăng, hắn cùng Hạc tiên nhân, đánh nhau, chương 6110, tổ sư gia, hai người đại chiến, trong nháy mắt 3 ngày quá khứ, thế nhưng là, căn bản không có dừng tay ý tứ, không biết trận đại chiến này, muốn tiếp tục bao lâu, vô số cửu Uchi địa cường giả, đều bị kinh động, bọn hắn nhao nhao quan chiến. Trong vũ trụ đến một cái siêu cấp đại đế, liền có thể cùng lục địa thần tiên chống lại, quá nghịch thiên đi. Một bên khác, Lôi Thần cũng nghe đến tin tức này, lập tức, hắn liền lạnh hừ một tiếng, thật đúng là phế vật, cái này Hạc tiên nhân, làm gì ăn, thời gian dài như vậy, thậm chí ngay cả một cái siêu cấp đại đế đều bắt không được. Thật sự là ngu xuẩn, nếu là ta gặp gỡ vũ trụ người, một chiêu liền để hắn, hình hồn câu diệt, chúng ta đi tìm kiếm, sinh mệnh cấm địa. Lôi Thần phất tay, mang theo Lôi Môn người, nhanh chóng xuất phát. Giờ phút này, không chỉ Lôi Môn, vô số cường đại gia tộc môn phái, đều đi theo đi qua, đi theo một vị lục địa thần tiên, bọn hắn cam tâm tình nguyện, hơn nữa nhìn bộ dáng, cái này Lôi Thần, do Hạc tiên nhân càng thêm khủng bố, lần này, bọn hắn tìm kiếm địa phương, là u ám nghĩa địa, truyền thuyết nơi này, có minh giới thần quả, ẩn chứa lực lượng của thần, những cái kia đại đế nghe xong, con mắt đều đỏ, Lôi Thần cũng là lạnh hừ một tiếng, thứ này, ta cũng nhất định phải đạt được, hắn đồng dạng, cũng không có khôi phục đỉnh phong. Cái này thần quả, có thể gia tốc nó tu luyện, trợ hắn trở lại đỉnh phong, cho nên lần này, hắn nhất định phải tìm tới, u ám chi địa, âm trầm khủng bố, tử khí vờn quanh, để người dùng mình, những cái kia đại đế, cũng là trong lòng cuồng loạn, bất quá, phía trước Lôi Thần, lại là cực kỳ khủng bố, trên người hắn lôi đình, bổ ra hư không, nhanh chân đi vào, mau cùng bên trên, Lôi Môn chủ vung tay lên, tất cả mọi người ở hậu phương, theo bọn hắn tiến vào u ám chi địa, ông, bọn hắn đi nửa ngày, lúc này, phía trước đột nhiên xuất hiện một mảng thần quang, chiếu sáng thiên địa, trời xanh nha, đây là cái gì quang mang? Chẳng lẽ, là trong truyền thuyết thần quả? Ta nghe được nồng đậm mùi thơm ngát, những này đại đế, đều kích động, phía trước Lôi Thần, càng là hai tay chấn động, hắn trực tiếp đem hư không xé nát, hắn đuổi theo theo kia đạo thần quang, đuổi theo, mau cùng bên trên, liền coi như chúng ta không chiếm được thần quả, thế nhưng là, có thể như hút mấy cái phát ra mùi thơm ngát hương khí, đều có thể, để thực lực chúng ta tăng lên. Những người này mừng rỡ vô cùng, không bao lâu, bọn hắn liền tới đến phía trước, chỉ thấy phía trước, mặt đất màu đen phía trên, có một gốc cây, chi này trên cây, tiếp lấy 3 viên trái cây, óng ánh sáng long lanh, như châu quả, nhưng mà, phía trên nhưng lại có màu đen đường vân, như hắc long tại vờn quanh, kia thần bí hương thơm, chính là từ cái này 3 viên quả phía trên, truyền đến, thần quả, thật có được thần quả, Lôi Môn chủ điên cuồng gào thét, cái khác những cái kia đại đế, con mắt cũng đều đỏ, bất quá. Bọn hắn không dám coi thường vọng động, đều nhìn về phía Lôi Thần, Lôi Thần nhắm mắt lại, nhìn hướng về phía trước 3 cái thần quả, hắn cũng không hề động, bởi vì hắn cảm nhận được, xung quanh tựa hồ còn có đồ vật, vung tay lên, một thanh lôi đao hiển hiện, hắn hoành tảo thiên quân, đem hư không chém thành hai khúc, răng rắc âm thanh âm vang lên, hư không bị hắn xé nát, sau đó, một cái càng lớn thần thụ nổi lên, phía trên kết xuất trái cây, chừng mấy trăm, nhìn thấy một màn này thời điểm, xung quanh những người kia đều điên, nhiều như vậy thần quả sao? Không đúng, đây không phải thần quả, nhưng là, cũng vượt qua linh quả. Lão tổ, ta có thể xuất thủ sao? Lôi Môn môn chủ, kích động nói, Lôi Thần híp mắt nói, ra tay đi, ta nói qua, các ngươi đi theo ta. tuyệt đối có thể để các ngươi thực lực tăng lên. Đa tạ lão tổ. Lôi môn chủ gào thét một tiếng, vọt tới, còn lại mấy cái bên kia đại đế cũng đều chờ không nổi, bọn hắn nhao nhao trốn đi. Ha ha ha ha, ta cướp được. Ân Nhiên tông chủ ngửa mặt lên trời cười to, Lôi môn chủ càng là vung tay lên, đem năm cái thần bí chi quả bắt đến ở trong tay. Những người này đều điên cuồng tranh đoạt, Lôi thần thì là vừa quay đầu nhìn về phía trước, cái này ba cái thần quả mới là mục tiêu của hắn. Mọi người ở đây điên cuồng xuất thủ thời điểm, bọn hắn cũng không biết to lớn thần thụ trên cành cây lại phát sinh biến hóa, cái này trên cành cây lại có một cái tổ ong, giờ phút này từ bên trong có ong mập bay ra thẳng hướng phía trước. Âm Thiên tông chủ quát lạnh một tiếng, cút ngay cho ta, chỉ là ong mật, hắn làm sao có thể để vào mắt, hắn nhưng là đại đế a. Nhưng mà để người ý chuyện không nghĩ tới phát sinh, kia ong mật trực tiếp đâm xuyên Âm Thiên tông chủ bàn tay, sau đó bay đến mi tâm của hắn đâm đi vào. Âm Thiên tông chủ kêu thảm một tiếng, hắn che lấy mi tâm điên cuồng gào thét, đáng ghét ong mật, ngươi muốn chết. Hắn còn muốn ra tay, thế nhưng là đột nhiên hắn thân thể chấn động, hai mắt trừng lớn từ trên bầu trời rớt xuống. Xảy ra chuyện gì? Chung quanh những người kia đều được Lôi môn chủ hít sâu một hơi, chết rồi. Trời đầy mây tông những cường giả kia càng là gào thét, không, tông chủ ngươi chết như thế nào rồi, đáng chết, là ai dám ám tính tông tộc của chúng ta? Ong ong ong, không có người trả lời, chỉ có đầy trời ong mật bay ra, số lượng càng ngày càng nhiều. Cút cho ta, một số người vẫn không rõ đối kia ong mật xuất thủ đâu. Thế nhưng là tiếp xuống lại là một tôn đại đế đổ xuống, hắn mi tâm có một vết nứt, địa phương khác đều hoàn hảo không chút tổn hại, cái này liền chết sao? Tất cả mọi người dùng mình, bọn hắn hoảng sợ. Lôi môn chủ gào thét, là cái này ong mật, nó có vấn đề, mau ra tay. Nói xong hắn đưa tay liền đánh ra một chiêu như lôi đình bàn tay, phô thiên cái địa bao phủ một chút ong mật, đem những này ong mật đánh lui. Thế nhưng là những này ong mật căn bản không có chết, bị đánh bay về sau vậy mà lại bay múa cánh đánh tới, đây không có khả năng. Lôi môn chủ thế nhưng là siêu cấp đại đế, một trưởng này bổ xuống, bình thường đại đế đều chết rồi, ong mật còn không chết, chẳng lẽ những này ong mật đều là đại đế? Nghĩ tới đây bọn hắn vô cùng hoảng sợ, cái này ong mật không có 1000 cũng có mấy trăm đi, mau lui lại. Lôi thần cũng là xoay đầu lại, chuyện lớn như vậy hắn làm sao có thể không có phát hiện đâu. Hắn nhìn chằm chằm những cái kia ong mật, sắc mặt trở nên khó coi. Sau một khắc hắn nói, các ngươi mau chóng rời đi, cái này thí thần ong. Cái gì? Những người khác nghe xong đều kinh ngạc đến ngây người, là ai dám lên danh tự này, cái này ong mật được bao nhiêu phách lối, chẳng lẽ những này ong mật ngay cả thần linh đều có thể chém giết sao? Nghĩ tới đây bọn hắn dọa đến tê cả da đầu, lui, mau lui lại. Những người này điên cuồng đào tẩu, thế nhưng là đã muộn, những này thí thần ong phô thiên cái địa lao đến, lập tức các loại tiếng kêu thảm thiết vang lên, những cường giả kia một cái tiếp một cái vẫn lạc, đại đế phía dưới người căn bản không có sức phản kháng. Thí thần ong tới gần, bọn hắn liền thân thể vỡ ra, mà những cái kia đại đế cũng là vô cùng hoảng sợ, bởi vì bọn hắn phát hiện, cho dù là bọn hắn, sau khi bị đâm trúng, cũng được hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên, liên miên thi thể, từ trên bầu trời rớt xuống, những người này, chỉ là mi tâm vỡ ra, địa phương khác, đều hoàn hảo không chút tổn hại, cho nên trên bầu trời, cũng không có bao nhiêu máu tươi. Nhưng mà, loại tràng diện này, lại cực kỳ quỷ dị, Lôi môn bên này, đồng dạng có không ít cao thủ, nhận xung kích, liền ngay cả môn chủ cũng là hoảng sợ, hắn là siêu cấp đại đế, cho nên ngạnh kháng ong mật một trường, bàn tay của hắn bị đâm xuyên, hắn cảm giác nửa cái thân thể đều tê dại. Bất quá hắn còn chưa chết, hắn quay người đối Lôi thần hô, lão tổ tông, mời ngươi cứu ta, tiền bối mời ra tay. Đúng nha, tổ sư gia, chỉ có ngươi có thể cứu chúng ta. Giờ khắc này tất cả mọi người la lên, bọn hắn tại hướng Lôi thần cầu cứu. Chương 6111, tử gia xuất thủ. Đối diện với mấy cái này người cầu cứu, Lôi thần lại căn bản không có để ý tới, hắn như thiểm điện đối ba cây thần quả xuất thủ, bởi vì hắn cũng gặp phải phiền phức, cái này thí thần ong chẳng những có thể giết đại đế, cũng có thể uy hiếp được lục địa thần tiên, một hai cái hắn khẳng định không sợ, thậm chí trên trăm cái hắn cũng không sợ. Nhưng là bây giờ ở đây không phải trên trăm cái, nơi này là mấy trăm, đều nhanh hơn ngàn cái, nếu như những này thí thần phong cùng một chỗ đối với hắn công kích, hắn coi như không chết cũng được đào tẩu. Cho nên thừa dịp những này đại đế hấp dẫn hỏa lực, hắn phải tranh thủ thời gian thu lấy ba cái thần quả, sau đó rời đi nơi này. Đáng chết, những này cấm địa thật là thật đáng sợ, nơi này lại có thể giết tử thần linh ong mật, nói ra chỉ sợ không ai tin tưởng đi. Lôi thần bàn tay to phô thiên cái địa đánh tới hướng phía trước, nhưng mà ba cây thần quả lại nở rộ lực lượng thần bí, nối thành một mảnh màn sáng ngăn trở Đáng ghét, Lôi Thần gầm thét, một quyền đánh ra, vỡ vụn thiên địa, thậm chí, đến gần. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mấy cái thí thần ong đều bị hắn đánh trúng, một cái thí thần phong, căn bản không phải lục địa thần tiên đối thủ, cho nên lúc này, một con ong mật vỡ vụn, thân thể vỡ ra hóa thành huyết vụ, quá được rồi, lão tổ tông, quả nhiên có thực lực này, cái khác những người kia, nhìn thấy một màn này, đều kinh hô lên, nếu như lão tổ tông xuất thủ, nhất định có thể diệt sát, những này thí thần ong, chúng ta kiên trì một hồi nữa, bọn hắn vừa mới dấy lên hy vọng, thế nhưng là, rất nhanh liền tuyệt vọng, những này ong mật, tại chết mấy người đồng bạn về sau, triệt để điên, con mắt đều đỏ, phô thiên cái địa liền giết tới đây, mỗi một cái ong mật, đều có lớn nhỏ cỡ nắm tay, mà lại, bọn hắn dị thường cổ lão, không biết tồn tại bao nhiêu vạn năm, thậm chí có khả năng, là nương theo lấy cái này thần thụ, một khối sinh trưởng, cho nên giờ phút này, phô thiên cái địa sau khi đến, còn sống sót những người kia, căn bản ngăn cản không nổi, nguyên bản liền chết một mảng lớn, chỉ còn lại có mười mấy cường giả, nhưng là bây giờ, cái này mười mấy cường giả, cũng là không ngừng vẫn lạc, cuối cùng, còn thừa lại hai cái, trong đó có một cái là Lôi Môn chủ, hắn là siêu cấp đại đế, muốn cầu cứu, nhưng mà, cũng vô dụng, hắn bị một đám ong mật bao phủ, đám kia ong mật, rời đi thời điểm, Lôi Môn môn chủ, ngã trên mặt đất, hắn chết rồi, đến chết, hắn đều không cam tâm, rõ ràng hắn đã trở thành, siêu cấp đại đế, vì cái gì còn sẽ vẫn lạc đâu, một đám rác rưởi, ngay cả cái này chút thời gian, đều kéo dài không được sao, Lôi Thần nổi giận gầm lên một tiếng, hắn còn không có đánh nát, phía trước màn sáng đâu, những người này liền chết rồi, vậy kế tiếp, những này thí thần ong, chỉ sợ công kích hắn, quả là thế, vô số thí thần ong, dung hợp lại cùng nhau, phảng phất thiên nhân hợp nhất, hướng phía Lôi Thần đánh tới, những này thí thần ong, đều mang theo cực mạnh nọc ong, có thể tùy tiện phá diệt hết thảy, nhiều như vậy thí thần ong, Lôi Thần cũng là hít sâu một hơi, lôi động cửu thiên, hắn rít lên một tiếng, hai tay khai thiên, lập tức, vô tận thần lôi, bay ra, cả hai lớn đánh nhau, lực lượng kinh thiên động địa, càn quét bốn phía, giờ khắc này, cửu chi địa người, đều mộng, bởi vì bọn hắn phát hiện, trên bầu trời, lại có huyết vũ bay lả tả, đây là 10 tôn đại đế, vẫn là cảnh tượng đi, trời xanh nha, thiên địa phảng phất xé mở một đạo, lớn vết rách, vô số người hoảng sợ, chuyện gì xảy ra, 10 tôn đại đế vẫn lạc, là ai động thủ, là phía ngoài lục địa thần tiên, động thủ sao, các ngươi nhìn cái chỗ kia, nơi đó thần lôi mênh mông, có được diệt thế lực lượng, là lục địa thần tiên tại giao thủ, hắn cùng ai đại chiến đâu, vô số người hoảng sợ, bọn hắn tê cả da đầu, không biết chúng ta cửu u chi địa, lục địa thần tiên, có thể hay không chống đỡ được nha, bọn hắn chỉ có thể trong lòng cầu nguyện, cửu u chi địa, còn có một số lục địa thần tiên, tỷ như, đào tẩu yêu tiên, truy sát viêm tiên, còn có quảng hàn tiên, nguyệt thần bọn người, bọn hắn cũng đều tại tìm kiếm, cửu u chi địa, vô cùng thần bí, cấm địa không chỉ một, có nhiều chỗ, vô cùng nguy hiểm, lục địa thần tiên đều cẩn thận từng ly từng tí, giờ phút này, bọn hắn cảm ứng được, xa xa lực lượng, cũng là quay đầu nhìn lại, nơi nào có cái gì đồ vật, đáng sợ như vậy, một bên khác, Tử Gia bọn người, cũng cảm ứng được, đi, đi qua nhìn một chút, thần vực những người này, vọt tới, đi tới phụ cận thời điểm, bọn hắn chấn kinh, thiết huyết đại đế nói đến, thật nhiều ong mật nha, nhỏ ong mật, lại có thể, cùng lục địa thần tiên chống lại, nữ hoàng đại nhân nói, đây là thí thần ong đi, truyền thuyết ngay cả lục địa thần tiên, đều có thể giết chết ong mật, không phải đâu, còn lại mấy cái bên kia thần vực cường giả, cũng là hít sâu một hơi, khủng bố như vậy, Tử Gia thì là trong mắt bộc phát ra, lạnh thấu xương quang huy, nơi này, tuyệt đối có, cực kỳ đáng sợ bảo bối, hắn nhìn về phía nữ hoàng đại nhân, nói đến, nơi này quá nguy hiểm, các ngươi dẫn người, đi tìm kiếm địa phương khác, ta đi xem một chút, có cơ hội hay không, đem thần quả mang đi, vậy ngươi cẩn thận, nữ hoàng đại nhân nói, những người khác cũng là hỏi, dùng chúng ta hỗ trợ sao, Tử Gia nói, không dùng, quá nguy hiểm, bởi vì, ngay cả ta cũng không có 10 phần nắm chắc, bất quá, ta nhất định phải mạo hiểm như vậy, có cái này 3 cái thần quả, ta khôi phục tốc độ, có thể đại phúc sách nhanh, nói không chừng, có thể sớm ngày trở lại, lục địa thần tiên cảnh giới này, sau đó nữ hoàng đại nhân, thiết huyết đại đế bọn người, rời đi, Tử Gia thì là lưu lại, hắn đôi mắt bên trong, nở rộ lạnh thấu xương quang huy, xác thực, lúc trước hắn là lục địa thần tiên, chỉ bất quá, trước đó đại chiến, khiến cho hắn thụ bị thương rất nặng, cảnh giới rơi xuống, không chết, đều là may mắn, những năm gần đây, hắn cũng dần dần khôi phục, hắn hiện tại, mặc dù còn không có khôi phục lại, lục địa thần tiên cảnh giới, bất quá, đã 10 phần tiếp cận, mà lại, hắn còn có được một nửa thôn phệ kiếm, cho nên, lực chiến đấu của hắn, là không kém gì đối phương, huống chi cái này Lôi Thần, cũng là vừa vặn ra, cũng không tại đỉnh phong, hắn hoàn toàn có thể một trận chiến. Sau một khắc, hắn hướng phía trước bay đi, khí tức trên thân bộc phát, cùng thí thần ong chiến đấu lôi thần. Cảm nhận được cỗ khí tức này thời điểm, lập tức biến sắc, không tốt, cảm nhận được một cái tồn tại cực kỳ khủng bố tại tiến đến. Là ai? Hắn quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Tửu gia, hắn lạnh giọng quát, cút cho ta, nghĩ ngư ông đắc lợi, không có khả năng này. Hắn cảm nhận được Tửu gia khí tức không bằng hắn, mà Tửu gia thì cười nói, đạo hữu, cho ngươi cái lời khuyên, thí thần ong ngươi ngăn cản không được, ngươi rời đi đi, ta có thể đột phó nó, cái này ba cái thánh quả cho ta để ngươi an toàn rời đi, ngươi muốn chết? Lôi thần cười lạnh, ngươi ngay cả lục địa thần tiên đều không phải, có tư cách gì tại ta chỗ này phách lối? Nói xong, hắn một quyền liền giết ra ngoài, một quyền này đại khí bàng bạc, tựa hồ có thể xé nát cửu thiên, mang theo một cỗ vô thượng lực lượng. Tửu gia thân hình thoát một cái, né tránh một kích này, sau đó hắn thần sắc cũng biến thành ngưng trọng, cho lúc trước ngươi sống sót lựa chọn, ngươi không chọn, vậy cũng đừng trách ta. Hắn bước ra một bước, trên thân kiếm khí màu đen bộc phát, giờ khắc này hắn cũng là trở nên vô cùng sắc bén. Hắn cái này gọi tiên lễ hậu binh, hắn khinh thường đánh lén, cho nên sớm ra phóng thích khí tức, làm cho đối phương phát hiện, sau đó cho đối phương đi cơ hội. Thế nhưng là đối phương không đi, vậy cũng đừng trách hắn. Tửu gia bàn tay vung lên, một kiếm chém về phía dưới, kiếm khí màu đen tựa hồ có thể thôn phệ vạn vật. Chương 6112, lâm chiến thành thần. Tửu gia một kiếm này trực tiếp thẳng hướng lôi thần. Lôi thần nguyên vốn khinh thường, thế nhưng là cảm nhận được một kiếm này thời điểm, sắc mặt hắn trở nên vô cùng khó coi, làm sao có thể, kiếm pháp của ngươi làm sao lợi hại như vậy, đáng ghét, chủ quan nha. Hắn bị một kiếm bổ ra ngoài, cái này kiếm pháp nhanh chóng, hắn căn bản không né tránh kịp nữa. Bất quá rất nhanh hắn lại giống giận lao đến, hắn ngưng tụ hình thành một cái lôi kiếp chi môn, từ bên trong vô tận lôi điện lực lượng bay múa thẳng hướng Tửu gia. Tửu gia bên người đồng thời vậy mà tỏa ánh sáng huy, hình thành lỗ đen, đem tất cả lực lượng toàn bộ nuốt vào. Đáng chết, đây là vật gì? Kiếm pháp của đối phương có thể thôn phệ hết thảy sao? Lôi thần đều có chút mộng, ta không tin. Lôi thần nổi giận gầm lên một tiếng, lăng không một quyền lần nữa bộc phát ra, lục địa thần tiên uy lực, đáng sợ lôi điện gào thét lên hướng phía Tửu gia đánh tới. Một kích này hắn nhưng không có bất kỳ cái gì lưu thủ, Tửu gia cũng thế, thần sắc vô cùng ngưng trọng, hắn thân hình thoát một cái không ngừng lui lại, đồng thời bên người xuất hiện một cái cực kỳ đáng sợ lỗ đen vòng xoáy, thôn phệ cỗ này lôi điện lực lượng. Rốt cục hắn thối lui đến nơi xa. Lôi thần hư lạnh, ta liền nói ngươi cây vốn không phải là đối thủ của ta. Vừa mới dứt lời, nụ cười trên mặt hắn biến mất, phát hiện Tửu gia mặc dù thối lui đến nơi xa, nhưng là cũng không có thụ thương, lại bị nuốt rơi sao? Thật đúng là đủ đáng chết nha. Lúc này vô số thí thần ong lại lao đến, cút cho ta. Lôi thần giận, hắn quyền đả tứ phương đối kháng tử thần ong, mà lúc này Tửu gia lại là xuất thủ, một kiếm thẳng hướng ba cái thần quả. Thần quả phía trên xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen, tựa hồ muốn hết thảy nuốt hết. Vô dụng, lôi thần cười lạnh, thần quả đánh ra đến màn sáng, ngay cả hắn đều không thể vỡ vụn, chớ nói chi là đối phương. Nhưng mà nháy mắt sau đó, hắn lần nữa sửng sốt, bởi vì hắn phát hiện, Tửu gia đánh ra vòng xoáy màu đen, lại đem ba cái thần quả cho nuốt mất, không có khả năng nha. Đáng chết, cái này rốt cuộc là thứ gì? Vì cảm giác gì, so lục địa thần tiên còn thần kỳ hơn? Tửu gia thì là khóe miệng giơ lên, một vòng tiếu dung. Thôn phệ kiếm mặc dù chỉ có một nửa, mà dù sao cũng là thiên hạ năm kiếm một trong, uy lực của nó cực kỳ kinh khủng. Hắn vừa rồi một kích toàn lực, trực tiếp đem ba cái thần quả nuốt mất. Tiếp xuống, hắn xoay người rời đi. Nơi nào đi? Lôi thần đuổi tới, những cái kia thí thần ong nhanh chóng vọt tới, bọn chúng mục tiêu là lôi thần. Cái này khiến lôi thần tức giận đến thổ huyết. Đáng chết, rõ ràng là hắn cướp đi thần quả, nhưng mà không có dùng. Lôi thần trước đó giết không ít thí thần ong, cho nên thí thần ong quyết định đối phương. Đáng ghét. Không có cách nào, lôi thần giận, nếu là không giải quyết, những này tử thần ong, chỉ sợ hắn căn bản đuổi không kịp Tửu gia nha. Sau một khắc, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, lôi thần chuông, rít lên một tiếng, tại hắn mi tâm bay ra, một mặt chuông nhỏ, tại không trung đón gió biến lớn, phía trên vô tận lôi đình tràn ngập, sau đó, đem tất cả thí thần ong, toàn bộ bao phủ đi vào, đang, kinh thiên động địa thanh âm, lôi thần chuông trấn áp tất cả thí thần ong, không ngừng xung kích lôi thần chuông, bạo phát ra thanh âm như sấm. Lôi thần cũng không kịp luyện hóa cùng thu lấy, hắn quay người liền thẳng hướng Tửu gia, chạy không thoát, một chưởng đánh ra, tuyệt thế thần thông bay múa, Tửu gia lại là xuất quỷ nhập thần, không ngừng dùng thôn phệ vòng xoáy để ngăn cản, cả hai lớn đánh nhau, đồng dạng kinh thiên động địa, lại phát sinh một trận thần chiến, cửu Uchi địa người chấn kinh, bọn hắn thực tế không cách nào tưởng tượng, đến tột cùng có bao nhiêu lục địa thần tiên xuất hiện nha. Sau đó một tháng, chiến đấu căn bản cũng không có kết thúc, lâm chiến, Hạc Tiên Nhân chiến đấu vẫn tại tiếp tục. Sau 3 tháng, Tử Gia cùng Lôi Thần chiến đấu y nguyên cũng đang tiến hành, nhưng mà khác biệt chính là Lâm Chiến càng đánh càng hăng. Tử Gia cũng là nuốt một viên thần quả, hắn lực lượng trong cơ thể bộc phát. Trận chiến đấu này tiếp tục 1 năm, tất cả mọi người mộng, bởi vì 1 năm qua này bọn hắn tùy thời đều có thể cảm nhận được mênh mông lực lượng, còn có kia tựa là hủy diệt khí tức. 1 năm đều không có phân ra thắng bại sao? Đáng chết, ngươi người điên. Hạc Tiên Nhân đều nhanh tức hộc máu, hắn lãng phí thời gian 1 năm nha. Nghĩ tới đây, hắn xoay người rời đi. Lâm Chiến lại là gầm thét, nơi nào đi, hắn đuổi tới. Một bên khác, thời gian 1 năm, Tử Gia nuốt 3 cái thần quả, thực lực bộc phát, triệt để tiến vào lục địa thần tiên cảnh giới. Khôi phục thực lực về sau, Lôi Thần như thế nào là đối thủ, bị 2 kiện đánh bay, một cái cánh tay đều bị đánh đoạn mất, bị vòng xoáy màu đen nuốt mất, sắc mặt hắn biến đến vô cùng khó coi. Cái này thời gian 1 năm, thực lực đối phương tăng lên quá nhanh, đáng chết, đều là bởi vì kia 3 cái thần quả nha. Nếu như bị hắn phải đến, hắn nói không chừng cũng đến lúc đó hắn muốn giết đối phương dễ như trở bàn tay, nhưng mà hắn hiện tại không có cơ hội. Ngươi chờ, rít lên một tiếng, hắn chỉ có thể quay người thoát đi. Hừ, ngươi sẽ không là ta đối thủ. Tử Gia lắc đầu, hắn cũng không có đi truy, mà là củng cố cảnh giới. Hắn muốn đem 3 cái thần quả lực lượng hoàn toàn luyện hóa. Cái này 3 cái thần quả không biết tồn tại bao nhiêu vạn năm, ẩn chứa lực lượng thực tế là quá bành trướng. Tử Gia lại bế quan 2 tháng, mà 2 tháng này Lâm Chiến cũng là đả thương Hạc Tiên Nhân. Không có cách, Hạc Tiên Nhân mặc dù là lục địa thần tiên, thế nhưng là hắn khí huyết trèo trống không được. Thời gian dài như vậy, Lâm Chiến nắm đấm quá khủng bố, đánh đối phương đều nhanh điên. Cuối cùng Lâm Chiến cũng là ngửa mặt lên trời gào thét, hắn hấp thu thiên địa bát phương lực lượng bắt đầu đột phá. Tử Gia là cảnh giới rơi xuống, khôi phục về sau cũng không có lôi kiếp, nhưng mà Lâm Chiến lại khác. Bất luận là lần trước chiến đế hay là lần này, thân thể đều không có có trở thành lục địa thần tiên, cho nên giờ phút này hắn hướng phía lục địa thần tiên rảo bước tiến lên, gây nên cực kỳ đáng sợ lôi kiếp. Hạc Tiên Nhân nhìn thấy về sau nháy mắt liền chạy, loại này lôi kiếp nếu là hắn bị tác động đến hẳn phải chết không nghi ngờ nha. Lâm Chiến độ kiếp, chỗ của hắn triệt để hóa thành tử vong chi địa, không có bất kỳ người nào dám tới gần. Cửu Út chi địa người cũng là vô cùng hoảng sợ, một chút siêu cấp đại đế ao ước vô cùng, đây là thần kiếp nha, một khi thành công đem sẽ trở thành lục địa thần tiên, bất luận là tuổi thọ hay là thực lực đều đem siêu việt đại đế, đạt tới một cái cảnh giới mới. Thế nhưng là bọn hắn ao ước cũng không hề dùng nha, mỗi một cái trở thành lục địa thần tiên đều có đại cơ duyên, hoặc là giống Lâm Chiến như thế hung ác, lấy siêu cấp đại đế tu vi trực tiếp đối kháng lục địa thần tiên, hơn nữa còn là không chết không thôi cái chủng loại kia. Bọn hắn cũng không có loại dũng khí này, cho nên bọn hắn chỉ có thể ao ước nhìn xem Lâm Chiến độ thần kiếp. Kinh lịch 1 năm, 1 năm về sau hắn từ trong lôi kiếp đi ra, giờ phút này hắn trên người có 3 đạo thần hỏa. Thành công, Lâm Chiến ngửa mặt lên trời gào thét, quá khó khăn. Phải biết lần này không riêng sinh tử chiến đấu, trước đó bọn hắn thế nhưng là cầm xuống trời xanh chi địa cổ thành, ở bên trong đạt được không ít tài nguyên, cho nên mới có cơ hội đột phá. Sau đó Lâm Chiến, Tử Gia bọn người hội hợp đấu chiến thần, Nguyệt Thần, Quảng Hàn Tiên cũng đều đến, bọn hắn muốn bắt đầu đánh chiếm cổ thành. Cửu U chi địa một chút cổ lão thành trì đều là từ viễn cổ lưu truyền tới nay, đương nhiên không phải tất cả thành đều có người đi vào, có một ít cổ thành 10 phần khủng bố, đến nay không ai dám tiến. Lần này bọn hắn liền muốn đánh chiếm dạng này thành thị, chia binh 2 đường, một đường lấy đấu chiến thần làm chủ xuất thủ, mặt khác một đường lấy Tử Gia cùng Lâm Chiến làm chủ, 2 chi đội ngũ đánh chiếm Cửu U chi địa chỗ sâu 2 tòa cổ thành. Thời gian 1 năm, bọn hắn nhất định phải cầm xuống cái này 2 tòa cổ thành. Trước đó đột phá cùng độ kiếp đã tốn hao thời gian 2 năm, bọn hắn chỉ còn lại có cuối cùng 1 năm, bởi vì đã 1 năm qua về sau Bỉ Ngạn cùng Chí Tôn Điện Đường người liền muốn tiến đến, đến lúc đó đại chiến sẽ càng khủng bố hơn, lại cướp đoạt thiên tài chí bảo thời điểm còn khốc liệt hơn được nhiều. Lâm Chiến, đấu chiến thần bọn hắn bên này xuất thủ, một bên khác Lâm Hiên thì là sớm đã trở lại trời xanh chi địa. Hắn đi tới Thượng Thanh Thành thời điểm cũng là sợ hãi thán phục vô cùng, tòa ở thành này quá thần bí, tuyệt đối ủng có sức mạnh thần bí, ở đây tu luyện viễn siêu ngoại giới, khó trách ma đế không chịu rời đi đâu. Đồng thời hắn cũng biết vì cái gì Bỉ Ngạn người khủng bố, Bỉ Ngạn nơi ở chính là Vĩnh Hằng chi địa, khẳng định cũng có dạng này thành phố cổ xưa. Bỉ Ngạn những người này từ 100 vạn năm trước, thậm chí mấy triệu năm trước vẫn đang nơi đó tu luyện, có thể không lợi hại sao? Bọn hắn thần vực có thể cùng Bỉ Ngạn đánh đến bây giờ đã là rất chuyện nghịch thiên. Chương 6113, tề tụ cửu u. Lâm Hiên tiến vào Thượng Thanh Thành bắt đầu yên lặng tu luyện, hắn tìm một gian cung điện, khoanh chân ngồi xuống, song trưởng chỉ lên trời. Một bên khác, trời xanh chi địa, còn có một thân ảnh, chính là ma đế. Giờ phút này, ma đế mở mắt, nghiêng mắt nhìn nơi xa một chút. Tiểu gia hỏa này, cũng tới rồi sao? Khóe miệng của hắn giơ lên một vòng tiếu dung. Sau đó, không lại để ý, chậm rãi nhắm mắt lại. Hắn có con đường của mình muốn đi. Xuân đi thu đến, trong nháy mắt, lại là một năm đã qua. Thời gian một năm, đối với những người tu luyện này đến nói, thật là quá ngắn ngủi, một cái chớp mắt thoáng qua. Cho nên, khi năm thứ ba tiến đến thời điểm, chư thiên vạn giới đều kích động, bỉ ngạn những người kia, trong mắt bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang, bọn hắn vận sức chờ phát động, lần này, bọn hắn muốn giết hướng Cửu U chi địa, mà lại, bọn hắn dự định cùng Chí Tôn Điện Đường liên thủ, đến đối kháng thần vực, dù sao bọn hắn muộn 3 năm, nếu như bị thần vực công tòa thành tiếp theo, tình huống coi như không tốt lắm, Chí Tôn Điện Đường bên kia cũng đồng ý liên thủ, đánh trước chạy thần vực lại nói, trừ cái đó ra, chư thiên vạn giới, những cái kia đại đế gia tộc cũng chuẩn bị đi vào, bọn hắn không nghĩ tới công chiếm thành trì sự tình, thế nhưng là truyền thuyết, nơi đó có bảo tàng vô tận, bọn hắn cũng muốn tìm kiếm một chút, không thể từ bỏ, trời xanh chi địa, ma đế vẫn không có khởi hành, hắn đứng tại một mặt cổ dưới tường thành, chắp hai tay sau lưng, không biết đang suy nghĩ gì. Một bên khác, Lâm Hiên y nguyên yên lặng tu luyện, hắn muốn chờ đợi phụ thân cùng tử gia bọn hắn trở về, Bỉ Ngạn một chút đại đế đã bắt đầu đi động, mà một ngày này, tại Bỉ Ngạn cái nào đó bảo trong đất, hai thân ảnh cũng là đi ra, bọn hắn chính là 3 năm trước đây tiến vào bảo địa quy tiên nhân, còn có Nguyên Tiên. Giờ phút này, hai người phong trần mệt mỏi, chiến giáp vỡ vụn, trên thân còn mang theo tổn thương. Bất quá, bọn hắn lại không che giấu được. Trong mắt kích động, hai người nhìn nhau, theo rồi nói ra, ngươi đạt được tiên quyết sao? Quy tiên nhân nói, đạt được một điểm, ngươi đây, Nguyên Tiên nói đến, cũng chỉ có một chiêu nửa thức, bất quá đã đầy đủ. Lần này, ta muốn báo thù, thần vực những tên kia, đều đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta ở bên trong trông thấy đao tiên. Rùa tiên nhân nói, Nguyên Tiên cũng là gật gật đầu, ta cũng cảm nhận được khí tức của hắn, hắn còn tại bảo trong đất sao? Hắn đạt được tiên quyết, khẳng định càng nhiều hơn a. Hai người trong mắt hiện hiện một vòng ao ước, bọn hắn đạt được tiên quyết, cũng chỉ là chỉ lân phiến trảo, nhưng là đã để bọn hắn kích động, không biết đao kia tiên quyết khủng bố đến mức nào. Được rồi, đừng nói trước những sự tình này đi, đi, chúng ta đi trước hướng Thái Thượng phục mệnh, sau đó liền giết hướng Cửu U chi địa. Hai người đằng không mà lên, tiến về Thái Thượng cung điện, bái kiến Thái Thượng. Hai người bọn họ, cho dù là lục địa thần tiên, thế nhưng là, đối mặt Thái Thượng, cũng là vô cùng cung kính, bởi vì Thái Thượng, thâm bất khả trắc. Thái Thượng khẽ gật đầu, xem ra, các ngươi đều có thu hoạch, cũng không uổng công ta cho các ngươi mở ra bảo địa chi môn. Đúng, còn có một chuyện, không sai biệt lắm, nên đẩy ra chúng ta thiên tài, để bọn hắn đi trong vũ trụ sao trời chứng đạo. Nghe nói như thế, Nguyên Tiên cùng Quy Tiên Nhân hai người, cũng là thần sắc ngưng trọng, bọn hắn hỏi, Thái Thượng, có nhân tuyển thích hợp sao? Ta thế nhưng là biết, thần vực bên kia, có một tên tiểu tử, danh xưng vô địch, hắn quả thật có chút nhi bản sự. Bọn hắn nói, dĩ nhiên chính là Lâm Vô Địch, Lâm Hiên, mặc dù, bọn hắn còn không để vào mắt, nhưng là, tại đồng bậc bên trong, Lâm Hiên nhưng là phi thường lợi hại, thậm chí, một chút đại đế, đều không phải đối thủ của đối phương. Lần này, đối phương muốn chứng đạo, bọn hắn bên này, nhất định phải xuất ra, có thể xứng đôi bên trên người mới được nha, bằng không, chỉ sợ cũng đỡ không nổi một kiếm của đối phương. Yên tâm đi, lần này chúng ta phái ra người tuyệt đối nhưng dựa vào các ngươi, đi chuẩn bị đi. Quy Tiên Nhân cùng Nguyên Tiên hai người rời đi, bọn hắn cũng là nghi hoặc, đến tột cùng là người nào vậy? Chờ sau khi ra ngoài không bao lâu, bọn hắn liền nhìn thấy một bóng người, đó là một thanh niên mi thanh mục tú, thân mặc trường bào, đứng sừng sững ở chỗ đó. Đối phương trong ánh mắt chán phóng một cỗ lạnh thấu xương đao ý, tựa hồ có thể đánh nát thương khung. Tại phía sau hắn còn có hai tôn đại đế, đứng ở nơi đó, có chút khom người, hai tôn đại đế làm tùy tùng, người trẻ tuổi này phô trương, có thể nói đạt tới cực hạn, tiểu chất bái kiến hai vị sư thúc. Phía trước trường bào thanh niên, nhìn thấy Nguyên Tiên hai người về sau, vừa cười vừa nói, Nguyên Tiên bọn hắn kinh ngạc, người này, bọn hắn nhận biết, đối phương đúng là, bọn hắn Bỉ Ngạn một thiên tài, mà lại, có thể nói là đỉnh cấp thiên tài, đối phương gọi là Đao Bụi, là Đao Tiên nhi tử, thiên phú cùng huyết mạch, không cần phải nói, tuyệt đối là đối đỉnh cấp. Mà lại, đao pháp cực kỳ kinh khủng, tuổi còn trẻ, chính xác đế thời điểm, liền có thể chém giết đại đế. Đao Bụi sư điệt, người muốn xuất thủ chứng đạo, tuyệt đối vạn vô nhất thất. Quy Tiên Nhân hai người bọn họ, đều cười, kia là tự nhiên, ta nghĩ trong vũ trụ này, cũng không có người, có thể chống đối với ta a. Người trong cùng thời, ta không e ngại bất luận kẻ nào. Thanh âm hắn bên trong, mang theo vô hạn tự tin, hắn xác thực có, phách lối như vậy tư bản, bởi vì bất luận gia thế, huyết mạch, thiên phú, công pháp, hắn đều cường đại đến đỉnh điểm, nếu như không phải Bỉ Ngạn, gần trong vũ trụ cái thứ nhất chứng đạo người, hắn sớm đã đột phá, thành vi đại đế, hắn lưu tại nơi này, chính là vì tiên thổ về sau, thứ nhất chứng đạo, việc này không nên chậm trễ, vậy chúng ta liền chuẩn bị đi. Những người này bắt đầu đi động, một bộ phận người tiến về Cửu U Chi Địa, một phần khác người chuẩn bị hộ đạo, Cửu U Chi Địa, hai tòa cổ xưa thành trì, giờ phút này đã bị mở ra, Lâm Chiến, Đấu Chiến Thần bọn hắn, đứng tại thành trì phía trên, lộ ra một vòng nụ cười vui mừng, cầm xuống hai tòa thành trì, bọn hắn đã đoạt chiếm tiên cơ, đi thôi, là thời điểm, để Hiên Nhi chứng đạo, bọn hắn nhao nhao rời đi, Cửu U Chi Địa, trước có một kết thúc, bây giờ Lâm Hiên chứng đạo, mới là trọng yếu nhất. Bởi vì Lâm Hiên chứng đạo về sau, có một cơ hội, có thể đi số mệnh chi địa, kia là có thể nghịch thiên cải mệnh địa phương, bọn hắn muốn đi cải biến một người mệnh, chỉ có Lâm Hiên có cơ hội, tiến vào nơi đó, những người này lên đường, trở về trời xanh chi địa, mà cùng lúc đó, Cửu Út chi địa người, nhưng cũng không có thở phào, mặc dù hơn một năm nay, người của thần vực, không tiếp tục đối những thiên tài địa bảo kia xuất thủ. Thế nhưng là một năm về sau, càng nhiều người tiến đến, bên trên bầu trời, vô số đạo bóng đen giáng lâm. Như là mây đen, bầu không khí ngột ngạt, để Cửu U Chi Địa người, như Lâm Đại Địch, một vài gia tộc cùng cường giả, thở dài một tiếng, bọn hắn biết, chỉ sợ đại chiến, đem muốn tới, người của thần vực, mặc dù cường đại, thế nhưng là, chỉ đi sinh mệnh cấm địa, những địa phương này, bọn hắn vốn là vào không được, chỉ có đất liền thần tiên sẽ phẫn nộ, những người khác chỉ là ao ước mà thôi, nhưng mà, lần này khác biệt, lần này người tới, nhiều lắm, có đại đế phía dưới chuẩn đế, có tuyệt thế thiên tài, còn có một số đại đế. Những người này, muốn cướp đoạt bảo bối, đều là Cửu U Chi Địa, cần thiết dùng, cho nên, chỉ sợ chiến đấu, sẽ so trước đó càng thêm kịch liệt. Quả nhiên, tại trong vũ trụ, cường giả tiến vào ngày đầu tiên, liền bộc phát đại chiến, Cửu U Chi Địa những người kia, gầm thét liên tục, mấy ngày kế tiếp, thỉnh thoảng có chiến đấu bộc phát, có tuổi trẻ thiên tài, khiêu chiến tứ phương, có đỉnh cấp đại đế, quét ngang hết thảy, Cửu U Chi Địa bên này, cũng không phải ăn chay, tỉ như, Cửu U Thú Nhất Tộc, liền 10 phần phẫn nộ. Phái ra mấy người cao thủ, quét ngang một mảnh, trong nháy mắt, liền đem trong vũ trụ mấy trăm môn phái, đánh cho hôi phi yên diệt. Chương 6114, chuẩn bị chứng đạo, người của Hạ gia, cũng xuất thủ, thậm chí liền ngay cả con ác thú nhất tộc, cũng đều bị người cho để mắt tới. Bất quá còn tốt, con ác thú nhất tộc, trước đó dâng ra rất nhiều tàng bảo đồ, cho nên, người của thần vực, cũng sẽ bảo vệ bọn hắn. Cái này khiến con ác thú nhất tộc người, vô cùng cảm kích, hiện tại, bọn hắn rốt cuộc biết, Lâm Hiên một cái lời hứa. Là trọng yếu đến cỡ nào, nếu như không có người của thần vực hỗ trợ, đoán chừng không bao lâu, bọn hắn còn ác thú nhất tộc, liền sẽ hôi phi yên diệt, không chỉ còn ác thú nhất tộc, người của thần vực, một ngày này phát ra một đạo tin tức, phàm là thêm nhập thần vực người, có che chở, vô số gia tộc môn phái, nhao nhao hướng tới, thần vực, đây chính là có được nhiều tôn lục địa thần tiên, cho nên, bọn hắn nhao nhao tiến về, chuẩn bị gia nhập, Bỉ Ngạn người, cũng phát ra hiệu lệnh, thần phục với bọn hắn có thể sống sót. Gia nhập thần minh vực hẳn phải chết không nghi ngờ, Chí Tôn Điện Đường đồng dạng cũng là như thế, bắt đầu điên cuồng thu người, thậm chí Cửu U Chi Địa bản thân cũng có một chút cổ lão tồn đang thức tỉnh, các loại thế lực tại phiến thiên địa này tranh phong. Cùng lúc đó, vũ trụ tinh không lại truyền ra tin tức có người chuẩn bị chứng đạo. Tin tức này mới ra, thiên hạ xôn xao, tại trong vũ trụ chứng đạo đây là bao nhiêu năm chưa từng có sự tình, mặc dù bây giờ đại đế không ít, ngay cả lục địa thần tiên đều xuất hiện, thế nhưng là, đều không phải tại trong vũ trụ chứng đạo, vũ trụ chư thiên vạn giới bên trong, quen thuộc những cái kia đại đế, Diệp Thiên Đế, Hư Không Đại Đế, Long Hoàng, Phượng Hoàng Đại Địa, Kỳ Lân Đại Đế chờ một chút, cái này nhưng đều là, tại trong vũ trụ tinh không chứng đạo, tại những này đại đế về sau, ai có thể trở thành mới tinh không chứng đạo người, Bỉ Ngạn bên này, đẩy ra 7 cái tuyệt thế thiên tài, đều có chứng đạo cơ hội, trong lúc nhất thời, vô số người xôn xao, quá bất khả tư nghị, Bỉ Ngạn cường đại như vậy sao? Chí Tôn Điện Đường bên kia, cũng đẩy ra 31 thiên tài, trừ cái đó ra, còn có một số, gia tộc cổ xưa cùng thiên tài, cảm thấy đây là một cái cơ hội, trong lúc nhất thời, 10 cái chuẩn đế, đều có hy vọng chứng đạo, những người này quật khởi, giữa thiên địa, tương hỗ ở giữa, khẳng định sẽ có một trận đại chiến chấn động thế gian. Trời xanh chi địa người, Lâm Chiến, Tử Gia bọn người, trở về, bên trên Thanh Thành, Lâm Hiên mở mắt, quá tốt, rốt cục trở về rồi sao? Lâm Hiên hỏi thăm một chút, Cửu U Chi Địa tình huống. Kết quả biết được, tình huống cực kỳ tốt, đã cầm xuống hai tòa cổ thành, vậy ta có hay không có thể, tại dưới trời sao chứng đạo rồi? Lâm Hiên hỏi, đây mới là hắn, mong muốn nhất biết được sự tình. Lâm Chiến gật gật đầu, thời cơ đã đến, ngươi có thể chứng đạo, bất quá Hiên Nhi, ngươi khẳng định muốn thất thần tiên chi đạo, nếu như đơn thuần thất thần nói, hoặc là tiên đạo, ngươi chứng đạo, tuyệt đối vạn vô nhất thất, Thế nhưng là, nếu như ngươi muốn đi thần tiên chi đạo, cho dù có được thiên địa huyền hoàng tháp, cùng thất bảo linh lung tháp, vậy ngươi tỷ lệ thành công, cũng sẽ không quá cao, thậm chí, ngay cả một nửa đều không có, ngươi nhưng cần nghĩ kỹ. Lâm Hiền hít sâu một hơi, trong đôi mắt, bộc phát ra một tia kiên định quang mang, hắn nói đến, phụ thân, ta đã nghĩ kỹ, ta muốn đi thần tiên chi đạo, hắn chuẩn bị lâu như vậy, không phải liền là vì, muốn đi như thế một con đường nha, bằng không, hắn đã sớm chứng đạo, thành vi đại đế, tốt, vậy ngươi đi đi, chúng ta vì ngươi hộ đạo, ngươi chỉ cần mở ra bại ngươi đối thủ cạnh tranh là đủ. Cái khác, không dùng ngươi lo lắng. Lâm Hiền nghe xong, cũng là kinh ngạc, đối thủ cạnh tranh, có rất nhiều người muốn chứng đạo sao? 3 năm này, hắn vẫn luôn ở trên Thanh Thành, yên lặng tu luyện, cũng không biết chuyện bên ngoài. Tử gia qua tới nói, không sai, Bỉ Ngạn bên kia, đẩy ra 7 cái chuẩn đế thiên tài, Chí Tôn Điện Đường, có 3 cái, trừ cái đó ra, trong vũ trụ, còn có nó hắn gia tộc môn phái, cộng lại có 5 cái, nói cách khác, hết thảy có 15 người, muốn cùng Lâm Hiền so đấu. Lâm Hiền hít sâu một hơi, thật đúng là nằm ngoài dự đoán của hắn nha. Nguyên bản hắn coi là, coi như Bỉ Ngạn ngăn cản, cũng chỉ sẽ phái ra 1-2 cái, không nghĩ tới, vậy mà phái 7 cái, bất quá, thì tính sao, liền xem như 70 cái, hắn cũng không để vào mắt, đem trạng thái điều chỉnh tốt. Lâm Hiền xuất phát, hắn rời đi trời xanh chi địa, tiến về vũ trụ tinh không, ngay tại Lâm Hiền phi hành đoạn này quá trình bên trong, liền đã bộc phát đại chiến, 2 cuộc chiến đấu, một trận chiến đấu, là Bỉ Ngạn cùng trong vũ trụ sao trời, một cái gia tộc cổ xưa chiến đấu, 2 cái chuẩn bị chứng đạo cường giả. Giao phong, cuối cùng, hoang cổ thế gia cường giả, tại chỗ vẫn lạc, cái này khiến vô số người chấn kinh, vừa mới bắt đầu, liền có một cái sắp chứng đạo thiên tài, vẫn lạc sao, quá bất khả tư nghị đi. Một trận khác chiến đấu, là Bỉ Ngạn cùng Chí Tôn Điện Đường, giữa song phương, lẫn nhau bị tổn thương, xem ra, tình huống so trong tưởng tượng, còn khốc liệt hơn nha, không biết ai, cuối cùng có thể thành công đâu, cũng có người nói, ta nhớ được, còn có một thiên tài đi, là Lâm Vô Địch, không sai, là hắn. Hắn còn chưa có xuất hiện sao? Ta nghĩ hắn hẳn là sẽ không bỏ qua trận chiến đấu này. Quả nhiên, giấu địa tinh những người kia cũng là nghị luận ầm ĩ. Lâm Vô Địch nha, tại trong trí nhớ của bọn hắn, kia một mực chính là vô địch tồn tại, không phải đại đế đều có thể chém giết đại đế. Bây giờ, rốt cục đến chứng đạo một bước này, Mộ Dung Khuynh Thành, Nhan Như Ngọc, Tuyết Kỳ các nàng cũng đều khẩn trương lên, Lâm Hiền sẽ xuất hiện sao? Bởi vì 3 năm qua, các nàng cũng không thấy Lâm Hiền. Bất quá, một ngày này, Lâm Hiền rốt cục xuất hiện, Lâm Hiền xuất hiện tại, trong vũ trụ sao trời, câu nói đầu tiên là, ta muốn chứng đạo, người không phục đến chiến, cái này vừa nói, thiên địa xôn xao, chư thiên vạn giới người, đều kinh ngạc đến ngây người, xem ra, đỉnh cấp đại chiến muốn bộc phát, kia là khẳng định, Bỉ Ngạn cùng Chí Tôn Điện Đường, làm sao có thể, sẽ từ bỏ ý đồ, bây giờ, bọn hắn cũng biết, Bỉ Ngạn đó mới là chí cao vô thượng tồn tại, lục địa thần tiên, đều không chỉ một vị. Bọn hắn đẩy ra cái này 71 thiên tài, tuyệt đối đáng sợ tới cực điểm, Chí Tôn Điện Đường, mặc dù yếu một chút, nhưng là, cũng không thể khinh thường, hừ, gióng giạc, ta đến giết ngươi, cách táng đế tinh phiến tinh không này gần nhất, là Bỉ Ngạn một cái đỉnh cấp thiên tài, hắn gọi là Tuyết Lang, hắn thả ra hào ngôn, Lâm Vô Địch, ta sẽ đích thân đem đầu của ngươi vặn xuống tới, câu nói này nói ra, hắn liền hướng phía táng đế tinh đánh tới, táng đế tinh người ở phía trên, nghe tới tin tức này, cũng là khẩn trương lên. Lâm Hiền có thể ngăn cản được sao? Cùng lúc đó chư thiên vạn giới ánh mắt, cũng là nhau nhau trông lại, bọn hắn sẽ không bỏ qua, bất kỳ cái gì một cái chứng đạo chi chiến. Oanh, một ngày này, tại táng đế tinh bên ngoài, đột nhiên xuất hiện một cái cự đại hình chiếu, đem mặt trời đều chặn lại, táng đế tinh bị mây đen che đậy, tinh cầu bên trong, vô số người, ngẩng đầu nhìn trời, thật đáng sợ khí tức, đây là cái gì? Có cường giả tuyệt thế, đột kích sao? Những cái kia hoang cổ thế gia, khoáng thế đại giáo, cũng là như Lâm đại địch. Một chút đại đế gia tộc, đều xuất ra cực đạo vũ khí, tiến hành phòng ngự, cực đạo chi uy, quét ngang bát phương, ngận hiển nhiên, chỉ có cực kỳ khẩn cấp tình huống, mới có thể áp dụng loại này phòng ngự, tất cả mọi người hoảng sợ, đến tột cùng là thần thánh phương nào, chẳng lẽ, có cái khác đại đế giết tới rồi sao? Không phải đâu, những này đại đế, không nên đi cửu u chi địa sao? Làm sao có thời gian rỗi, đến táng đế tinh đâu? Xác thực như thế, hiện tại, phàm là có thực lực, có dũng khí, đều tiến về cửu u chi địa. Tìm kiếm cơ duyên, bình thường đại đế cấp bậc, loại nhân vật này, sẽ rất ít đi những tinh cầu khác, cổ gia người, thi triển hư không thần thông, tiến hành dò xét, sau đó, bọn hắn hít sâu một hơi, kia tựa hồ là một con yêu thú, là một cái người sói, bọn hắn sẽ thấy cảnh tượng, dùng trận pháp nổi lên, dấu đế tinh người ở phía trên, sau khi xem xong, đều kinh hô vô cùng, kia là một cái cao tới 3 mét người sói, một cái đầu sói, dữ tợn vô cùng, chương 6115, mạnh, đầu này người sói. Toàn thân trắng như tuyết, một đôi mắt lại đâm đỏ vô cùng, mang theo ngập trời huyết sát khí tức, để người liếc mắt một cái, liền tê cả da đầu. Người của phong tộc nói, cái này sẽ không là gần nhất trong truyền thuyết, muốn chứng đạo huyết lang a? Không sai, hẳn là hắn, phượng hoàng nhất tộc người, cũng là nhíu mày, xem ra, trên người hắn cũng không có tiên khí, không phải đại đế, đó chính là chuẩn đế, có thể có được loại khí thế này, khó trách sẽ ra ngoài chứng đạo, hắn tới đây làm gì? Chẳng lẽ là hướng về phía Lâm Hiên đến? Mọi người nghị luận ầm ĩ, mà lúc này, trên bầu trời huyết lang, lại lạnh giọng mở miệng, Lâm vô địch, ở đâu? Cút ra đây, nhận lấy cái chết. Giờ phút này, hắn tựa như một tôn thần tiên, cúi nhìn phía dưới, băng lãnh thanh âm, tại dấu đế tinh vang lên, truyền khắp mỗi người lỗ tai, tất cả mọi người, linh hồn lắc lư, giờ khắc này, bất luận là cường đại thánh nhân, hay là nhỏ yếu võ giả, toàn bộ ngẩng đầu nhìn trời, Lâm vô địch danh tự, tại hắn dấu đế tinh, như sấm bên tai, là bọn hắn dấu đế tinh, cấp cao nhất thiên tài, là nhất có chứng đạo hy vọng người, hiện tại, có người đến tìm Lâm vô địch sao? Đối phương khí huyết, thật là quá cường thịnh, tựa hồ có thể bao phủ toàn bộ thế giới, thánh nguyên cổ thành, trong tông người, cũng là hít sâu một hơi, man hoang lão tổ, huyễn thế lão tổ đám người kinh hô, đến, người của thần minh, cũng giống như thế, bọn hắn đều khẩn trương lên, Lâm Hiên mở mắt, rốt cục đến đối thủ thứ nhất sao, cũng tốt, liền để ta xem một chút, Bỉ Ngạn đẩy ra những thiên tài này, đến tột cùng có bản lãnh gì a? Nói xong, hắn đứng dậy hướng phía nơi xa đi đến, Lâm vô địch, ngươi không còn ra, ta liền bắt đầu diệt xuống phương gia tộc cùng môn phái. Trên bầu trời huyết lang, chờ không nổi, hắn trong đôi mắt, phóng thích một vòng lạnh thấu xương sát ý, sau đó, một móng vuốt liền chụp lại, lập tức, phía dưới sơn hà vỡ vụn, hôi phi yên diệt, không tốt, Diệp gia người gầm thét, đánh ra cực đạo một kích, đến ngăn trở đạo này công kích, ngươi đừng quá mức, những cái kia đại đế gia tộc, cũng là nhíu mày, quá phách lối đi, huyết lang lại là hư lạnh, cực đạo vũ khí sao, bất quá, có thể cùng Bỉ Ngạn so sánh. Bỉ Ngạn thế nhưng là có được tiên khí, ngươi không muốn chết a? Còn dám quản ta sự tình, ta để các ngươi gia tộc hôi phi yên diệt. Diệp gia người nghe xong, lông mày thật chặt nhăn lại, thật đúng là đủ phách lối nha. Bọn hắn vừa muốn nói gì thời điểm, trên bầu trời nhưng lại xuất hiện một đạo khác thân ảnh. Đây là một thanh niên, mi thanh mục tú, thân hình thẳng tắp, là Lâm vô địch. Diệp gia người kinh hô lên, dấu đế tinh tất cả mọi người ngẩng đầu hướng trời, bọn hắn la lên, Lâm vô địch ra ngoài rồi. Quá được rồi, Lâm vô địch, giáo huấn một chút, cái kia tên ghê tởm, chính là một con yêu thú mà thôi, có cái gì tốt phách lối, cũng dám đến, chúng ta dấu đế tinh dương oai, vô số người phẫn nộ, nếu như không phải Diệp gia xuất thủ, vừa rồi một kích kia, có thể làm cho mấy trăm hơn ngàn cái gia tộc, hôi phi yên diệt, ngươi chính là Lâm vô địch. Huyết lang ở trên cao nhìn xuống, nhìn qua phía trước người thanh niên này, khóe miệng giơ lên nụ cười khinh thường, ta còn tưởng rằng, ngươi là rùa đen rút đầu, không dám ra đến nữa nha. Ngươi lại muốn muộn ra một hồi, ta diệt đi dấu đế tinh một nửa gia tộc, đến lúc đó, ta liền để dấu đế tinh, hôi phi yên diệt, thanh âm phách lối vang lên, làm cho tất cả mọi người phẫn nộ, thế nhưng là, bọn hắn lại tuyệt vọng, chỉ sợ cũng chỉ có đỉnh cấp cao thủ, cầm cực đạo vũ khí, có thể cùng đối phương chống lại, thậm chí, còn chưa nhất định có thể giết đến đối phương, bởi vì, đối phương khí huyết, thật là quá khủng bố, chỉ là một cái hình chiếu, liền để dấu đế tinh vô số cường giả, run rẩy lên. Trừ phi chân chính đại đế xuất thủ, mới có thể chống lại ở đối phương đi. Lâm Hiên nhìn về phía đối phương, trong mắt hiện hiện một vòng lạnh thấu xương quang mang, mới vừa rồi là ngươi ra tay đi, cái kia cái móng vuốt ra tay, chém xuống đến, Lâm Hiên thanh âm, cũng là vang vọng bát phương, vô số người vô cùng kích động, nhìn xem, đây mới là cái thế cường giả, tất cả mọi người hoảng sợ sợ hãi, mà Lâm Hiên vừa lên đến, liền hỏi tội đối phương, đây là đang thay bọn hắn ra mặt, dấu đế tinh người, làm sao có thể không kích động, tiểu tử, ngươi muốn chết. Huyết lang triệt để giận, một cái móng vuốt, vô thiên tái địa, liền hướng phía trước bắt tới, cái này phía trên móng vuốt khí tức cường đại, siêu việt hết thảy chuẩn đế, thậm chí liền xem như đại đế, chỉ sợ cũng phải rung động đi. Quả nhiên, phía dưới hoang cổ thế gia, đế tộc những người kia, đều đổi sắc mặt, thật đáng sợ nha, Bỉ Ngạn làm sao có thể bồi dưỡng được như thế cao thủ khủng bố, chẳng lẽ, chênh lệch thật như thế lớn sao? Lâm Hiên lại là cười lạnh một tiếng, không biết lượng sức, hắn giơ tay lên, hướng phía trước quất tới. Phốc một tiếng, hư không bị chém thành hai khúc, huyết lang móng vuốt cũng bị chém đứt, máu tươi dâng trào, đứt gãy móng vuốt từ trên bầu trời rớt xuống, oanh, hư không vỡ vụn, phía dưới xuất hiện một cái hố sâu. Giờ khắc này, tất cả mọi người mắt trừng miệng, theo bọn hắn nghĩ, huyết lang đáng sợ như thế, Lâm Hiên nếu ứng nghiệm chiến, cũng sẽ là một trận đại chiến chấn động thế gian, bọn hắn đều chuẩn bị thưởng thức đỉnh phong một trận chiến, thế nhưng là, nơi nào muốn lấy được, Lâm Hiên khe khẽ chém một cái, liền chặt đứt huyết lang móng vuốt. Cái này thực lực sai biệt, có chút lớn.